mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 884 Thu Chi Tăng Du. Tố Tân Chân mới vừa đứng ở mặt đất, liền cảm ứng được từ dưới chân truyền đến chấn động cùng oanh lôi giống nhau tiếng vang. Giống như phía dưới có cự thú ở rít gào băng đằng. Nàng bản năng muốn cách này cái khe cái xa một chút. Miễn cho đợi chút này một tầng cũng toàn bộ nhi mà sụp xuống đi xuống. Liền ở nàng vừa muốn bán ra bước chân thời điểm, Tiểu Thao đột nhiên gọi lại nàng. Đừng cử động, Tố Tân vừa mới nâng lên một chân cử ở giữa không trung. Bị Tiểu Thao tiếng la ngạnh xinh xinh mà như ngừng lại giữa không trung. Nàng vừa định hỏi vì cái gì, liền nhìn đến bên cạnh cái khe đang ở chậm rãi khép lại. Khép lại, tuy rằng phía dưới như cũ truyền đến nặng nề ầm vang cùng chấn động. Nhưng là này một tầng mặt đất lại không có chút nào muốn sụp đổ dấu hiệu. Nàng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đem nâng ở giữa không trung chân thu hồi cùng một khác chỉ khép lại đứng. Cái này không gian tương đối với bọt khí không gian âm trầm. Huyết trì không gian giết chóc cùng cuồng táo, lại rõ ràng cho người ta lấy yên lặng tường hòa hơi thở. Nhu hòa ánh sáng đều đều mà chiếu vào mỗi một góc. Làm sở hữu hết thảy đều mạ lên thánh khiết quang huy. Làm vừa rồi ở dưới trải qua hết thảy thực mau bình tĩnh trở lại. Mặc danh tràn ngập tốt đẹp cảm giác, liên quan. Thân thể cũng không tự chủ được mà cảm thấy nhẹ nhàng cùng thích ý. Tố Tân nhìn trên mặt đất màu xanh lục đồng cỏ, mềm như bông, đột nhiên rất muốn nằm ở mặt trên thích ý mà ngủ cái lười nhác ngủ chưa. Cái này ý niệm mới vừa cùng nhau, thân thể liền muốn ngồi xuống đi, liền nơi tay vừa mới tiếp xúc đến những cái đó mềm mại tế thảo khi. Nàng thức hải trung xoay mình một cái giật mình. Nháy mắt thanh tỉnh lại đây, sách, hảo cường mê hoặc lực, chẳng trách Trang Tố Tân lúc này thiếu chút nữa trúng chiêu. Thật sự là nàng vì mau chóng hoàn thành cái này án tử. Sớm một chút trở về, cho nên đầu tiên là liều mạng mà ở bọt khí không gian. Đem những cái đó hồn phách đưa về thế giới hiện thực. Sau đó lại ở kia huyết trì trong thế giới tìm kiếm đường ra. Lăn lộn hồi lâu. Thân thể đã đột phá vô số lần cực hạn, lại không có được đến thực tốt nghỉ ngơi. Hiện tại liền tính là nàng sở hữu tinh thần lực đều ở vào phi thường khẩn trương trạng thái. Nề hà thân thể lại phi thường thật thành mà muốn được đến nghỉ ngơi. Kêu gào, ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn đi ngủ, còn hào thức hải trung hồn phách kích thích hạ, lại lần nữa đem sắp muốn bãi công thân thể kích hoạt. Vì thế Tố Tân đem linh lực ở trong cơ thể vận chuyển mấy cái chu thiên. Cưỡng chế tính làm chính mình khởi động tinh thần tới. Cái này địa phương như cũ là phi thường trống trải thả rộng lớn. Tố Tân không có bất luận cái gì phương hướng cả mần ni nghĩ nghĩ. Dùng mắt trái nhìn lại, nguyên bản thanh lệ bình thản thế giới. Nháy mắt giống như là ở mặt trên bỏ thêm một tầng lự kính giống nhau. Nhu hòa bạch quang đã không có. Chiếu khắp ở sở hữu sự vật mặt trên thánh khiết quang huy cũng đã không có. Hết thảy đều trở nên ám trầm lên, nhưng đồng thời cũng rõ ràng rất nhiều. Hơn nữa ở rất nhiều địa phương xuất hiện minh ám không đồng nhất lấm tấm. Tố Tân theo bản năng đem linh lực quán chú đến mắt trái. Lại lần nữa nhìn lại, lự kính gia tăng, ánh sáng cũng không có trở nên càng thêm ám trầm, nhưng là lại càng rõ ràng. Những cái đó phía trước thoạt nhìn chỉ là chút minh minh ám ám lấm tấm. Lúc này đã xuất hiện một ít hình dáng. Tố Tân trong lòng vừa động, cho nên ở nàng mắt thường trong tầm mắt, nguyên bản là trống không một vật vùng quê. Trên thực tế là tồn tại rất nhiều đồ vật. Tiếp tục tăng lớn đối mắt trái linh lực phát ra. Lần này, nàng xem so phía trước càng thêm rõ ràng. Mặt đất mặt cỏ đạm đi. Một mảnh giống như lưu ly tài chất giống nhau mặt đất. Mặt trên có một ít kỳ quái hoa văn. Gì, nơi xa đứng sừng sững chính là cái gì? Tố Tân híp híp mắt, chỉ thấy cùng nàng vài trăm thước xa địa phương có một cái đại hình chướng ngại vật. Linh lực còn đang không ngừng quán chú đến mắt trái. thẳng đến truyền đến rất nhỏ chướng đau mới dừng lại tới. Lúc này đây, sở hữu hết thảy ở trong tầm mắt đều trở nên rõ ràng lên. Không có thánh khiết quang huy, không có mặt cỏ, không có ánh mặt trời gió nhẹ, toàn bộ tầm nhìn chung đều là lưu ly mặt đất, mặt trên khắc họa phi thường phức tạp phù văn đường cong chung năng lượng ẩn ẩn chảy xuôi, giống như vật còn sống giống nhau. Nơi xa chướng ngại vật là một cái ngôi cao, một tầng đệ giai mà thượng. Cùng lúc đó, một cổ làm tố tân quen thuộc năng lượng dao động truyền đến. Đôi mắt nhất thời toát ra tinh quang, là hồn tinh hơi thở. Nhớ trước đây tại vị mặt thủ vệ thời điểm, nàng liền nhìn những cái đó hồn tinh rất là đỏ mắt. Bất quá những cái đó đều là tuần hoàn lợi dụng năng lượng. Nếu lấy đi liền sẽ biến thiếu. Thậm chí thoái vị mặt thủ vệ lại lần nữa xuất hiện phay đứt gãy. Cho nên nàng lăng là làm chính mình không duỗi tay lấy một viên. Hảo đi, sau lại cùng tiểu thao hai người săn giết hồn thú, được đến một ít hồn tinh. Sau khi trở về thường xuyên ở đà tọa tu luyện thời điểm luyện hóa một hai viên. Đối hồn phách tu luyện cùng với thân thức tăng trưởng, thật là có đại đại chỗ tốt. Tố Tân vẫn luôn liền nghĩ lại từ nơi nào lộng điểm hồn tinh. Cho nên vừa rồi ở dưới, nàng cũng biết rất nguy hiểm, nhưng là như cũ ngăn không được muốn đem những cái đó cặn bã thu vào không gian xúc động. Lại không nghĩ rằng, ông trời đãi nàng thật là không tệ a. Tố Tân thiếu chút nữa liền kích động rơi lệ đầy mặt. Sau đó dẫm lên lưu ly trên mặt đất ẩn ẩn xuất hiện thông đạo. Chiều ngôi cao chạy tới. Thoạt nhìn chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, Tố Tân ước chừng chạy hơn 10 phút mới vừa tới ngôi cao phía dưới. Nguyên lai những cái đó đều là trận pháp tạo thành, cần thiết đi theo riêng lộ tuyến đi, mới sẽ không lâm vào mê cung chung. Tố Tân hiện tại mắt trái dị năng toàn bộ khai hỏa. Mơ hồ có thể nhìn ra chính xác lộ tuyến. Đúng lúc này, một phương hướng chuyển đến mãnh liệt năng lượng dao động, tràn ngập sát ý. Bị phát hiện, Tố Tân vội vàng nhanh hơn dưới chân tốc độ, mặc kệ là bọt khí không gian vẫn là huyết trì không gian. Phát sinh như vậy đại động tĩnh, không bị phát hiện mới là lạ, bất quá vì cái gì lúc này mới đến. Tố Tân trong đầu tự hỏi, thân thể động tác phi thường nhanh nhẹn tới rồi thạch đài đỉnh. Trước mặt là một cái thật lớn lõm xuống hình tròn thạch tào. Đại khái có 3 mét đường kính bộ dáng. Thạch tàu trung ương lẳng lặng nằm hơn phân nửa tàu màu đen hồn tinh. Giống như từng viên hình trứng đường cây đậu, Tố Tân không chút do dự, trực tiếp thượng thủ, hướng linh nhiên trong không gian phủi đi, ít nhất có mấy ngàn viên. Tố Tân ba lượng hạ đem thạch tàu hồn tinh càn quét không còn. Sau đó rút ra chảm hồn, thật mạnh chém đi xuống. Lách cách, Tố Tân nguyên bản cho rằng ngoạn ý nhi này cùng phía dưới trong không gian trái tim giống nhau. Sẽ phi thường cứng rắn, cho nên nàng lần này dùng ra 10 tầng linh lực, chính là lưỡi đao lướt qua, lại giống như thiết đậu hủ giống nhau liền chém đi xuống. Cục đá phát ra tan vỡ tiếng vang, sau đó cái khe theo lưỡi đao vẫn luôn rơi xuống toàn bộ ngôi cao cái đáy. Trực tiếp nứt thành hai nửa. Ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu lay động lên, Tố Tân vội vàng nhảy xuống tới, chung quanh trận pháp tức khắc trở nên hỗn loạn bất kham môn sơ lúc này. Mấy cái lưỡi dao gió chiều nàng bốn phương tám hướng đánh úp lại. Tránh đi mấy cái, như cũ bị lưỡng đạo lưỡi dao gió cắt đến, tức khắc, bên ngoài xuyên y phục mở tung mấy cái khẩu tử, lộ ra bên trong trắng nõn làn da. May mắn pháp y đem kia lưỡi dao gió ngăn cản, nếu không nàng hiện tại liền biến thành mấy khối. Hỗn loạn chung, lúc trước thông đạo cũng lâm vào thác loạn, hoàn toàn vô pháp phân chia. Tố Tân nhìn nhìn trên người rách nát xiêm y, cắn răng một cái, liều mạng, bá mà hướng trên người chụp một phen phòng ngự phù, sau đó một đầu chui vào hỗn loạn không gian, hướng tới những cái đó hướng nàng phương hướng đánh úp lại người phóng đi. Những người đó vừa lúc cho nàng đương phương hướng bảng hướng dẫn. Hết chương.